Chương 5, A Nhi. Từ bé đến giờ, A Nhi luôn luôn sống trong đe dọa. Người dân bản Thái tuy hiền lành, chất phác, nhưng nghi cho A Nhi là ma gà. A Nhi khổ vì quá đẹp. Bản thân cô cũng nhận thấy điều đó, nên từ lên năm đã biết nghe lời bố để giấu sắc đẹp của mình như con thạch sùng, giấu mình buổi trưa, ngày Tết Đoan Ngọ. Nhưng dù có bôi tro, trát trấu vào mặt đến mấy, cái đẹp vẫn như tia sáng của ngọn đèn carbon, xuyên qua bức phên lau mà ra ngoài. Cái ma gà nó nhìn được mặt, nó bắt được tay. Thế là A Nhi phải xa bố, xa bản đi ở riêng một mình trên sườn núi điều hiu này. Bố thương A Nhi, cho cái ăn, cái đựng nhiều hơn của bố. Nhưng A Nhi có thiết những thứ ấy đâu, mà thiết nhiều thứ khác cơ. Đó là cảnh cha con sống đầm ấm với nhau, được chào hỏi người quen, được trì hạt ngô hạt đỗ, đuổi con cu con sáo trên nương, được đi bắt con kỳ nhông con trai bên suối, được nghe tiếng khèn tiếng sáo của bọn con trai và cùng bầu bạn hát ví múa xòe đêm trăng. A Nhi thương bố lắm. Bố khổ nhiều, từ ngày mẹ mất đến nay bố nuôi con ma trong nhà mà vẫn chia cái vui, sẻ cái buồn. Bố chưa nói nặng lời với A Nhi lúc nào cả. Giá A Nhi không bị con ma nó nhập vào, thì A Nhi cũng làm được bát cơm nuôi bố. Bố già rồi, tội nghiệp. Nhưng A Nhi là người hay là ma, A Nhi chẳng biết được. Là người thì sao, A Nhi lại đẹp thế. Màu da trắng như hoa ban, má hồng hồng như hoa hải đường, môi đỏ như hoa mẫu đơn, hàm răng trắng như ngà voi, lòng mày cong cong như mỏ con vẹt, mái tóc dài như rễ cây si, cây đa. Khi A Nhi múa xòe, múa sạp, thì cánh tay mềm như ngọn gió, dáng đi nhẹ nhàng như hơi thở. Con ra ai cũng muốn thương A Nhi. Dân bản ai cũng bảo, nếu A Nhi không bị con ma gà nhập vào, thì cũng hóa tiên thôi. Trời ơi, A Nhi xấu đi thì sướng quá. Nhớ ngày trong bản có nạn dịch đầu mùa, A Nhi muốn lây quá, mà cái đậu nó không chịu lây. Chẳng bù cho chị Mát, chị Ca, đã đen, béo, lại còn rỗ mặt, thì cái ma nào còn dám nhập vào nữa. A Nhi là người, sao dân bản ai cũng sợ. Trẻ con gặp A Nhi thì rú lên bỏ chạy. Người già gặp A Nhi thì đuổi đánh. A Nhi qua cổng nhà ai thì họ sập cửa, thắp hương khấn vái. A Nhi là người, sao con ma trơi của thầy Mo bay vào nhà bố. A Nhi là người, sao các kim bắt ma của thầy Mo cứ chỉ theo. A Nhi là ma chắc rồi, nhưng A Nhi là ma sao không bắt chết thầy Mo được nhỉ? A Nhi giận thầy Mo đầy ứ một bụng. Chao ôi, mặt thầy Mo sao mà gớm ghiếc đến thế? A Nhi sợ thầy Mo hơn là sợ ma gà nhập vào. Không lấy thầy Mo, làm thầy Mo nóng cái bụng lắm, nên đã bắt ra con ma. Không thì dân bản chưa biết A Nhi là ma được đâu. A Nhi muốn bắt chết nhiều người lắm, vì họ lấy vai cày, cán cuốc đánh A Nhi đâu. Nhưng A Nhi có bắt được ai đâu. A Nhi là ma, sao lại biết đói cái bụng? Đúng, nhiều lúc đói ghê lắm. A Nhi là người hay ma? Chịu, không biết được đâu. A Nhi chỉ biết rằng người họ không nhận A Nhi là bạn, mà ma cũng không nhận A Nhi là bạn nốt luôn. A Nhi đâm ra giận cả người lẫn ma. Giận quá, A Nhi muốn trả thù. Ma thì A Nhi chưa trả thù được, nhưng người thì A Nhi sẽ trả thù bằng cách làm cho họ sợ. Có một lần mấy đứa trẻ trong bản đi tìm nấm hương trên núi. A Nhi biết được, chạy theo. Rồi A Nhi xõa tóc dài như mây ra trước mắt, lắc lắc cái đầu. Cứ thế A Nhi lao vào bọn trẻ mà la lớn. Ma gà đây, ma gà đây, ta bắt chết chúng mày. Bọn trẻ quăng cả giỏ, cả dao rừng, lăn xuống sườn núi khóc như bò rống. A Nhi lúc này chỉ việc xách nấm hương về nấu ăn thôi. Từ đó đến nay A Nhi đã dọa rất nhiều người, già có, trẻ có, ai cũng sợ. Trưa nay ngoài rừng đầy tiếng khứu hót, đầy tiếng vẹt kêu. A Nhi đoán thế, nào cũng có người qua lại, quyết đi rình để dọa họ. Cô đeo giỏ vào hông, trùm lên đầu một chiếc khăn piêu màu đen, núp vào một hốc đá, đợi người qua lại. Cô chờ mãi, nhưng Tịnh chẳng thấy một ai. Đầm chán, buồn chân, A Nhi đi lẩn thẩn bên bãi cát. Một đàn bướm đủ màu sắc đậu bên bờ suối thành một đám to bằng cái nông. Thấy bóng người, chúng bay ùa ra rồi lởn quởn quanh A Nhi mà chọc tức. Bực mình quá, A Nhi rút một cành lá bên mình đuổi đánh. Bướm chết khá nhiều, nhưng chúng không chịu chừa cái thói nhẫn nhơ trước mặt A Nhi. Đuổi đánh mãi, cô thấy mệt, ngồi trên một mỏm đá mà nghỉ. Mặc cho lũ bướm quẩn quanh vòm lá. Ngồi một mình ở đây, cô thấy nhớ lũ bạn trai, bạn gái trong bản. Mấy mùa hè trước, khi chưa bị cái ma gà nhập vào, A Nhi cũng có các bạn đi bắt con nòng nọc, con ốc, con tôm bên suối cũng như thế này. Lúc đó đứa nào cũng nghịch, té nước cho nhau, ướt hết quần áo, đuổi bắt con chuồn chuồn, con châu chấu để buộc vào sợi dây mà chơi. Hoặc hát ví cho nhau nghe. Bây giờ còn hát nữa không nhỉ? A Nhi tự hỏi, rồi đột nhiên cất cao tiếng hát. Giọng cô rất thanh, đầm ấm, đượm một vẻ buồn man mác. Anh ngăn nước mười nguồn làm nương khơi ruộng. Anh vỡ đất khai phá, cấy hái bốn phương. Lên sàn tuốt kiếm đẽo cối đá. Xuống sàn vác mai đắp bờ ruộng. Em phát nương trồng bông, cuốc rẫy trồng chàm. Áo chàm thấm đượm tình em mây dệt, khăn chàm che chở lúc nắng mưa. Anh Nhi hát đi hát lại cái điệu khúc dân ca Thái này rất nhiều lần, mỗi lần càng tăng thêm vẻ ai oán, trách móc. Nước mắt cô tự nhiên tuôn ra, làm trôi những vết nhỏ nhem trên mặt. Vô tình cô phục đầu xuống nước, rửa ráy kỳ cọ, rồi hoảng hốt thấy bóng mình trong suối đẹp một cách lạ lùng. A Nhi là ma thực rồi. Nghĩ thế, cô ngồi phịch xuống đá, ngục đầu vào gối mà khóc. Đúng lúc ấy, ba anh Địa Chất với ba chú bé trong bản đi khảo sát hang thần núi vừa về tới đây. Họ vừa đặt chân xuống suối thì nghe có tiếng khóc. Biết đấy là tiếng khóc của A Nhi, ba anh em Địa Chất bảo các em vào bụi ổi trên bờ, rồi đến bên cô. Anh Trùng hắng giọng hỏi, sao A Nhi lại khóc? A Nhi giật mình, kinh hãi, thấy ba người con trai lạ mặt, mang súng và xách búa. Mà lần trước thì cô không dám ngước mắt nhìn họ. Tưởng họ đến bắt tay, A Nhi còn rúm lại, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn mọi người. A Nhi là ma cơ à? Cô bỗng nhớ ra điều này, rồi đứng phắt dậy, xõa tóc ra trước mặt, lắc lắc cái đầu thách thức các địch thủ. A Nhi nhận thấy trong số ba người này có một người da trắng nõn, môi đỏ, má hồng, da mảnh khảnh như con gái. Cô khinh thường chàng trai này, nhằm chẳng hướng anh ta từ từ tiến lên. Các anh ta chừng một bước, cô bỗng rú lên một tiếng nghe rất man rợ, rồi lao thẳng vào anh ta. Chàng trai ấy là Hoàng. Trong giây phút lạ lùng hoảng hốt, đã né tránh ra một bên cho A Nhi chạy qua. Sau khi thoát khỏi, những con người nguy hiểm nhìn thấy ngạc nhiên vì họ chẳng sợ hãi gì mình cả. Lại còn đứng cười. Thấy họ cười, A Nhi cũng bật cười theo. Lúc đầu thì cô cười nhỏ, sau cô cười to hơn, làm mặt đỏ, bừng lên. A Nhi thật đẹp, lúc cười cô càng đẹp. A Nhi đẹp thật. Các anh Địa Chất cố nín cười, trao đổi với nhau, vắn tắt mấy câu rồi tiến về phía A Nhi. Cô ta định co cẳng chạy, thì bao cổ sự từ trong bụi sáu ổi chia ra. Bao gọi, chị A Nhi ơi, chúng em đây mà. A Nhi nhận ra bọn trẻ trong bản giơ quả đấm dọc. Chúng mày không sợ ma gà à? Chị A Nhi là ma, thì cứ bắt chúng em xem có được không nào. Sự ít mồm ít miệng cũng chen vào. Chị A Nhi không phải là ma đâu, thầy Mo nói bạn đấy. Các anh địa chất bảo vệ vừa nói, em vừa chỉ về phía ba anh địa chất. A Nhi nói có ý ngờ vực, nói dối, A Nhi là ma thật rồi. Bao nói, không, chị A Nhi không phải là ma đâu, chị A Nhi là người thật tốt. A Nhi hỏi vặn, thế A Nhi không phải là ma, sao nhân bản không cho ở? Nãy giờ A Nhi tưởng các anh địa chất không biết tiếng Thái, nào ngờ khi nghe A Nhi hỏi thế, họ đều cười. Tuyền bước lại gần A Nhi như một thứ tiếng Thái, lớ lớ nói. Thế bố báo không nói cho A Nhi biết có ba anh em địa chất làm con của bố hả? A Nhi nhớ lại, hôm qua bố lên thăm đã nói có anh cán bộ ở nhà mình. Bố còn bảo rằng các anh ấy không tin vào con ma, lại còn định bắt thầy Mo nói với dân bản để A Nhi về chợ với bố. Chắc là ba anh này nhìn thấy họ có vẻ hiền lành, lại tin theo lời bố. Cô đâm ra có cảm tình. Không sợ con ma thì mời lên nhà chơi. Nói rồi A Nhi chẳng cần khách ưng bụng hay không, quay gót đi thẳng. Các anh địa chất gần như cùng trả lời, sẵn sàng ngay thôi. Cho Hoàng và Tuyên đi trước, anh Trung quay lại nói nhỏ với các em. Các em về trước, đem rùa làm thịt cho bố mẹ ăn, kẻ hôm nay không lấy được măng. Còn bè cứ để đó, các anh kéo về sau. Tuy rất thích vào nhà chị A Nhi chơi, nhưng nghe lời anh Trung, các em chạy lên đào chị, rồi ra về. Trong đời mình, A Nhi chưa có ngày nào vui bằng hôm nay. Ngồi bên cô toàn là những người khác hẳn. Họ chăm chú lắng nghe cô nói, sẵn sàng tin tưởng và tỏ lòng thông cảm sâu sắc cô. A Nhi lúc đầu còn có vẻ dè dặt, nhưng do vẻ mặt hiền hòa, giọng nói ấm áp, chân tình của các anh nên dạn dần. Cô kể lại một cách rành rọt và tỉ mỉ hoàn cảnh sống trong thời gian 6 tháng qua của mình. Qua câu chuyện, anh em địa chất biết thêm một số điểm về thầy Mo như sau. Từ khi mới về bản Chiền Khoang, Đèo Văn Sằng có ý định cưới A Nhi làm vợ lẽ. Có một đêm, bố đi săn vắng, thầy Mo Sằng say rượu lần đến nhà. A Nhi đang rửa bát đũa, vội chạy ra rút cầu thang. Lão Sằng lè nhè, tán tỉnh một hồi rồi đu xà nhà định lên. A Nhi giận quá, bê chậu nước rửa bát đổ ào lên đầu lão, làm lão ướt như chuột lột. Xương cá, cơm, vỏ củ mài bê bết cả đầu, cả mặt lão. Thầy Mo hầm hầm giơ nắm đấm dọa. Ông cho mày biết tay, con ma gà chết toi à. Ngày đêm đó, thầy Mo lập đàn cúng tế, thả con ma trơi bay về phía nhà cụ Báo. Hơn thế nữa, lão còn dùng cái kim bắt con ma gà trong A Nhi. Nghe đến đây, anh Trung ôn tồn hỏi, thế em có tin em là ma không? A Nhi trả lời như một cái máy, không biết được đâu. Nói xong cô chớp chớp hàng mi cong mấy cái, khuôn mặt trở lại buồn rười rượi. Anh Trung lại hỏi, sao không biết? A Nhi nói thật thà những ý nghĩ bấy lâu nay của mình cho các anh nghe. Cuối cùng cô vẫn nói, A Nhi là người hay ma, không biết được đâu. Anh Trung bảo Hoàng, Tuyên lấy một ít bột phosphoric bọc vào giấy, đem ra đốt cho A Nhi xem. Khi ngọn lửa lần tinh cháy xanh ngời lên, anh Trung đóng cửa lại, lấy quạt mo quạt mấy cái cho mảnh giấy có dính phosphor bay lên. Anh Trung hỏi A Nhi, con ma của thầy Mo có giống thế này không? A Nhi mặt tái xanh kêu lên, đúng đúng, con ma trơi thầy Mo lại vào nhà rồi. A Nhi dương tròn đôi mắt long lanh, căm giận, định chạy theo đánh con ma trơi, thì anh Trung níu áo giữ lại, nói, không phải ma trơi đâu, các anh đi tìm cái mỏ chứa thứ này để về xây nhà máy đấy. Tiếp đó anh nói nhẹ nhàng cho A Nhi biết tính chất của phosphoric, đặc biệt nhấn mạnh tính phát ra ánh sáng của lửa phosphor trong bóng tối. Anh nói đến đâu, Hoàng và Tuyên làm thí nghiệm đến đó. Cuối cùng họ bày cho A Nhi tự tay làm mấy chiếc pháo, đốt lên. Cô cũng thấy có ngọn lửa xanh. A Nhi cười khanh khách. Bây giờ các anh làm một thí nghiệm nữa cho A Nhi xem nhé. Anh Trung vừa nói, vừa rút ra một chiếc địa bàn và một cục quặng sắt từ, đặt trước mặt A Nhi. Chỉ vào kim địa bàn, anh hỏi. Thầy Mo có cái kim như thế này phải không? A Nhi gật đầu, mở tròn, xoe cặp mắt đen lấy ra nhìn. Anh Trung giải thích một số tính chất của địa bàn. Anh đặc biệt nhấn mạnh tính chất, hễ gặp quặng sắt từ thì kim địa bàn không chỉ theo hướng bắc nam nữa, mà lệch theo phương có quặng sắt. Xong anh cầm cục quặng sắt quay quanh địa bàn thì A Nhi thấy cái kim cứ quay theo cục quặng. Bây giờ anh Trung dừng cục quặng trên các vị trí khác nhau, cái kim cũng đột ngột dừng lại ở các vị trí đó. Để A Nhi liên hệ dễ hơn, anh Tuyên đi vòng quanh nhà. Anh Trung cứ điều chỉnh cho kim chỉ về hướng của anh Tuyên. Không sai một ly nào. Đến đây, mặt A Nhi tự nhiên đỏ bừng lên, như một đứa trẻ con, cô vừa nhảy vừa reo. A Nhi không phải là ma rồi, A Nhi là người, là người. Hết reo, cô lại chạy xuống, chạy lên thang gác, rồi như nhớ ra điều gì, cô vội quỳ xuống trước mặt ba anh địa chất, vừa vái vừa nằn nì. Các anh cứu em, đừng nói dối. Cho em về với bố, nói dối không tốt đâu. A Nhi định nói nhiều, nhưng anh Trung, anh Tuyên đã cầm tay dắt cô dậy. Anh Trung xúc động nói, đem em về là trách nhiệm của các anh, em nhất định về. A Nhi cướp lời, thế nhé, để em soạn váy áo nhé. Anh Trung cảm thấy thương A Nhi vô cùng. Em chịu khó ở lại đây vài chục ngày nữa, để các anh còn có thì giờ làm thí nghiệm cho dân bản xem đã. Hiện nay lão Sằng còn đi vắng, để lão về các anh sẽ vạch mặt lão trước dân bản. Có thế em mới xuống núi ở mãi với bố được. Anh đưa mắt dò hỏi, rồi tiếp. Các anh biết em buồn, nhưng 6 tháng còn chịu được nữa là. Anh về sẽ bảo với bố, buổi tối bố lên đây ở với em cho vui, bố này cũng không tin con ma nữa rồi. A Nhi chừng cũng nghe ra, cúi đầu im lặng. Tuyền tủm tỉm cười xen vào. A Nhi đừng làm con ma như lúc nãy nữa nhé, trông buồn cười quá. A Nhi khẽ vâng, rồi cúi đầu cười e lệ. Đoạn cô lại khẩn. Các anh cứu em với, đừng nói dối, cứu em với nhé, em không làm con ma nữa đâu. Các anh địa chất đều bùi ngùi xúc động, an ủi A Nhi một hồi nữa. Rồi ra về. Chương 6. Thầy Mo đều văn sằng. Hai con ngựa ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi phía núi Con Voi tiến về bản Chiền Khoang. Con ngựa Bạch đi sau còn có vẻ lanh lợi hơn một chút, vì được mang trên mình một người vừa gầy gò vừa bé choắt lại. Con ngựa Ô đi trước, một mặt đã quá già, lông bờm rụng gần hết, mặt khác lại phải mang trên mình một người hộ pháp, làm cho tấm lưng, xương sẩu của nó bị oằn xuống. Hình như hai vị khách muốn tỏ ra mình còn dồi dào sức sống, nên khi cách Chiền Khoang chừng 400 mét, họ giật cương bắt hai con ngựa phì nước đại. Vào đến giữa bản, hai người dừng cương lại đột ngột quá, đến nỗi chú ngựa Bạch rung lục lạc vang cả bản. Vị chủ nhân của nó nhảy tót xuống đường, đoạn so hai tay vào nhau, hô hố cười với vị hộ pháp. Hôm nay thầy phi giỏi quá, con chạy theo đứt hơi mà không kịp. Vị hộ pháp biết lời tân bốc đó có phần quá đáng, hơi phật ý. Để chữa lỗi, vị kia nở một nụ cười rất gượng gạo, rồi tiến tới đỡ tấm thân hộ pháp xuống ngựa. Vị chủ nhân của chú ngựa Bạch là thầy Mo Lò Văn Lung, trạc 40 tuổi. Nôm ông ta chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoài thân hình gầy gò, như bùa xương trong sách khoa học thường thức, với cái mồm có hai hàm răng, chiếc nào chiếc nấy quá dài, nên thường kẽn lên, Hai cái môi vì thế không bao giờ gặp nhau được. Về nghề nghiệp thì Lung là một thầy mo không cao tay ấn lắm, nên ít ai mời mọc. Vì thế, hắn phải làm đồ đệ, điếu đớm cho vị kia. Lắm lúc Lò Văn Lung cũng phẫn phơ hãnh diện với cương vị của mình. Tuy là một công cụ trong tay kẻ khác, hắn vẫn tự hào vì được làm một việc trên đầu trên cổ thiên hạ. Vị chủ nhân của con ngựa ô là thầy mo Đèo Văn Sằng, bây giờ đang ôm cái tráp màu đỏ, khệnh khạng đi lại, thân hình lão to béo kỳ lạ. Cứ đứng cách xa lão 50 mét, người ta đã nhìn thấy lão một cách tường tận rõ ràng lắm. Chỉ vì khuôn mặt lão, trừ cặp mắt ra, cái gì cũng to, nét nào cũng nổi. Trên cái mặt to bè như mâm gỗ, một cái mũi tròn bằng nắm đấm cắm ở giữa. Cặp lông mày chổi xể rậm rì quá quắt, làm cho chúng được nối liền lại. Và cặp mắt vốn đã ti hí, đặt dưới bộ lông mày như thế, nên chẳng nhìn thấy được nữa. Thưa thầy, sao không có ai ra đón chúng ta cả? Lão Lung hỏi. Lúc hỏi hai đầu gối, hắn ta dường như muốn quỳ xuống, nhưng vì mặt đất còn xa nên có vẻ như nhún nhảy. Đề Văn Sằng đang bước bỗng dừng lại, đảo cặp mắt ti hí nhìn mấy ngôi nhà gần đường. Cái nắng như thiêu như đốt ngày hè càng làm cho lão dễ bực dọc. Trước đây mỗi lần lão về chiền khoang là dân bản phải chạy ra cúm núm vái chào, sau đó lão được mời mọc rất khẩn khoản. Về nhà lão có thể nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện hoặc nhảy vào mâm cỗ ấm ấp đầy thịt béo rượu ngon. Đêm đến dân bản xúm vòng trong vòng ngoài để nghe lão phán truyền ý chỉ của thần linh về sự tắc oai tắc quái của yêu ma quỷ quái. Mỗi lần nghe chuyện gì khủng khiếp, ai mà chẳng vội vàng cúng đơm, ma chay, đồng bóng, ai mà chẳng cậy đến thầy mo có pháp thuật cao cường này. Thầy mo là người, là môi giới giữa thần linh và trần tục. Lão bảo gì, ai không nghe, lão bày đặt khôn giải thế nào mà họ chẳng chịu. Nhưng hôm nay sao lạ quá, dừng cái bản mà gà chết toi này. Lão mới xa chưa đầy một tháng, đã quên hết lễ nghi. Không những không long trọng đón tiếp, con người mắt cứ trân trân nhìn lão. Đặc biệt lũ trẻ, trông mới ngổ ngáo làm sao. Chúng nó đứng từ xa, biểu môi ra nhìn lão, rồi lôi ngay cái tên tục bất khả xâm phạm của lão ra mà réo. Ông Sằng, ngáo ộp đã về. Lên tính báo với lão rằng đã có một biến cố phi thường xảy ra trong bản. Lão cô hé hé cặp mắt ra quan sát một lần nữa. Điều trước mắt làm cho lão ngạc nhiên, sợ hãi là dưới cái sàn nhà không còn những đống phân ùn lên như trước nữa. Tệ hơn, những lá bùa và những cây nêu trừ tà của lão để lại bị bay đi đâu sạch sành sanh. Thôi chết, chắc lại có cán bộ huyện tỉnh đã tìm được dân bản này rồi. Lão nghĩ vậy và đứng đờ ra. Đề Văn Sằng là con người đầy mánh khóe khôn ngoan. Hồi trước cách mạng, vừa làm phìa vừa làm thầy mo. Nắm được cả phần hồn lẫn phần xác, lại được các quan tây, quan ta che chở. Nên lão rất giàu sang phú quý. Cách mạng nổ ra, lão tuy mất cái chức phìa, nhưng bám vào nghề thầy mo cũng sướng được một thời. Từ ngày thôi đánh nhau với Tây đến nay, số phận lão nhiều rủi ro gian truân lắm. Cán bộ trên tỉnh, trên huyện về phát động dân, các bản tố cáo lão. Bọn họ còn xui dân định cư, mở trường dạy chữ, làm vệ sinh, lập phòng y tế, đem mậu dịch về, làm ruộng thăm canh. Tai hại hơn, họ còn xui người Thái không ma chay đình đám, làm cho phạm vi hoạt động của lão bị thu hẹp lại. Nguồn lợi ít đi trông thấy. Sau năm gần đây, lão chỉ bám riết một số bản thôi. Những bản này đều ở lẻ loi, sâu hẳn vào trong dãy Hoàng Liên Sơn. Nhân tình còn phục uy tín của lão. Lão nhất định không cho bản nào ở yên một chỗ quá nửa năm. Làm cách đó, lão có hai điều lợi. Thứ nhất, di cư nhiều thì cúng bá nhiều. Trước khi đi phải cúng để tạ thần đất cũ. Đến nơi mới phải cúng để cầu nguyện thần đức mới. Chưa nói gì đến việc ngài di chuyển nhiều sẽ gây ra nhiều bệnh tật do chưa hợp thủy thổ, lại phải cúng bái, thứ hai, điều này là chủ yếu. Cứ di chuyển luôn như thế thì cán bộ huyện, tỉnh có tài thánh cũng không tìm ra dân. Ấy thế mà lão tính còn sai. Mỗi năm lão mất một số bản về tay lũ cán bộ. Bây giờ lão chỉ còn một cái cơ ngơi là bản chiền khoan này. Đây là niềm vui, niềm hy vọng cuối cùng của lão. Nếu mất nốt thì đời lão sẽ ra sao? Đèo Văn Sằng buồn ghê gớm. Tâm sự này biết ngỏ cùng ai? Lò Văn Lung chẳng qua là một thằng ngốc, nó chỉ biết ăn cho căng bụng. Lão chỉ còn một người bạn chung thủy, tận tụy phục vụ lão, là con ngựa cái già kia. May ra nó có thể hiểu hết nỗi lòng ưu ức của lão. Nghĩ vậy, lão Sằng bước đến vỗ về, ve vuốt con ngựa. Tao rồi không còn cái xái thuốc viện mà hút, chút rượu cặn mà uống nữa đâu, ngựa ạ. Nhưng vì lão quá thấp, nên chỉ sờ được ngang tầm bàn đạp ngựa. Con ngựa cái của lão đã đi xa, đói khát, mệt mỏi, chờ ăn uống nghỉ ngơi. Bỗng thấy chủ vỗ vào bàn đạp, ngựa sắp phải đi. Thế là người bạn chung thủy của Đèo Văn Sằng hóa thành bất kham. Nó hí lồng lên, chẳng còn thương tình ông chủ đang gặp cơn tai biến. Dừa hai chân sâu cho hai cú đá móc như trời giáng vào cái bụng phì nộm của chủ, làm cho lão Sằng lăn kềnh xuống đất. Điên tiết, lão lồm cồm bò dậy, mặt tím bầm, vác cái tráp bổ vào đầu con ngựa một hồi. Cũng với bộ mặt đó, lão y ạch đến gốc cây gạo, đóng một chiếc đinh to bằng ngón tay, dán thêm một lá bùa đỏ vào đấy. Xong, lão lên ngựa ra hiệu cho người bạn đường rút lui. Lò Văn Lung bụng đã đói cồn cào, đang mơ những bữa tiệc thịnh soạn. Này thấy lão Sằng ra đi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hắn cũng cất cái thân hình thiểu não lên yên, rồi cho ngựa đi nước kiệu. Đèo Văn Sằng đi được chừng nửa cây số, thì rẽ vào bên trái, tìm một chỗ khuất, lão dừng ngựa lại. Lò Văn Lung đến nơi, vội nhảy xuống đất. Sau khi đã hái được một ôm rau rớn, nhai cho đỡ đói, hắn ta gãi một cách điên cuồng vào cái gáy xương sọ của mình, rồi uống cái mồm trẹo trạo như cái tông đơ đang cắt tóc, và hỏi: chẳng hiểu thầy đi như thế là có cao kiến gì ạ? Lão Sằng dừng cặp lông mày chối xẻ lên quát: cao kiến gì hả? Mày không biết lũ cán bộ trên tỉnh đã về rồi sao? Mày có mắt mà không thấy dân bản đã hót sạch đống phân dưới sàn rồi sao? Lùng thẫn thờ vì thất vọng. Một lúc hắn lại hỏi: thưa thầy, cán bộ vệ sao họ không căng cái khẩu hiệu? Là sàn phát âm mấy tiếng à, theo nguyên tắc nhỏ dừng đều. Mặt lão đỡ tím đi một chút. Đúng, Đèo Văn Sằng quên cái lệ này. Không ngờ thằng bạn ngốc của lão có ý kiến hay thật. Mấy bạn trước khi có cán bộ về, thế nào cũng có làm cổng chào, có căng khẩu hiệu. Lão cũng võ vẽ đánh vần được đôi chữ cơ mà. Nhưng ai xui dân bản làm vệ sinh? Hay không phải cán bộ của huyện, tỉnh, mà chỉ là cô giáo, thầy giáo thôi? Nếu thế thì lão chưa lo, cứ xui dân bản di cư, cô giáo, thầy giáo đi theo, thì lão xui dân bản đuổi đi. Lão mượn tượng thấy số mình chưa đến lúc, cùng quẩn, cái bản chiền khoan mà lão cứ bám như đĩa đói sẽ không phụ lão. Rồi lão sẽ được ăn no, được uống say. Hơn nữa, lão còn cưới được A Nhi làm vợ. Mày ở đây, tao vào bán xem sao. Dứt lời, lão trút bỏ áo quần dài, y ạch bước ra đường cái. Tới đây, vạch lau cỏ, lão trườn ven bờ suối nằm trai như con rắn. Đến gần cây gạo có đông đinh, dán bùa, lão khoanh tròn trong một trụ chằng dây leo. Mặc cho những con ong bò vẽ, ong bầu bay vù vù chung quanh, lão quyết nằm đây dò la tin tức. Đèo Văn Sằng lắng tai nghe ngóng, tinh ý nhận ra dân bản có người còn sợ lá bùa của lão, nên khắp khởi mừng thầm. Lão còn biết được trong bản có địa chất ở. Họ không tin ma, ai ốm đau, họ cho uống thuốc thì lành. Họ còn dạy trẻ con học chữ và vận động dân bản thực hiện nếp sống mới. Đèo Văn Sằng đã đi đây đi đó nhiều, từng gặp anh em địa chất. Lão sợ là sợ cán bộ chính trị cơ. Lão nghĩ những người địa chất thì có quyền hành gì mà bắt được lão. Nhưng dù sao họ cũng gây cho lão lắm thiệt thòi, nên lão sắp đặt sẵn mưu mô đối phó. Một buổi sáng, các anh địa chất đang ngồi sơ kết công tác trong nhà cụ báo, thì Bao hớt hải chạy lên cầu thang báo tin. Ông Sằng đã về, về bản tối qua. Bây giờ Bao nói tiếng Kinh khá thạo. Anh Trung gõ gõ cây bút chì và bìa quyển sổ da màu đỏ, hỏi lão có hành động gì không. Lão đi khắp mọi nhà, xuống dân bản chống lại các anh. Bao dừng lại thở, rồi lão xuôi dân bản cúng kẹo có ma quỷ về. Sao nữa? Anh Trung vừa hỏi, vừa kéo Bao ngồi xuống. Chú bé ngập ngừng một lúc, rồi trả lời. Lão bảo rằng có ba con quỷ của vua Diêm Vương về đây để cứu cái ma gà. Ý lão muốn chỉ các anh đấy. Anh Trung bóp bụng suy nghĩ. Lúc này những nếp răng trên trán anh hằn xuống rất căng thẳng. Sau một hồi anh vỗ vai Bao nói. Em về gọi anh Từ với em cô lại đây nhé. Vâng. Nói xong Bao thình thịch chạy xuống cầu thang. Chờ em Bao đi xa, anh Trung bước lại phía Hoàng và Tuyên trịnh trọng nói. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa những người làm công tác khoa học với lão phù thủy đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Tuyên sốt ruột nói. Gạo gần hết rồi, làm sao bây giờ? Đó là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Đáng lẽ phải lường trước được khó khăn này. Anh dừng lại, rồi dằn giọng tiếp. Nhưng dù phải ăn rau, ăn cỏ, chúng ta cũng quyết tìm cho hết quặng ở đây mới rút. Hoàng tán thưởng. Đúng thế. Vừa lúc đó, Bao, Sự, Cồ bước lên cầu thang. Anh Trung giang tay ra đón, hỏi. Các em đã thuộc bài chưa? Thuộc rồi ạ. Bà nhanh nhẩu trả lời. Thế Sự, Cồ cũng thuộc bài rồi chứ? Hai em gật đầu. Anh Trung nói tiếp. Dân bản đã có ai nghe lời thầy Mo chưa các em? Có ạ. Cô trả lời. Có vài người cúng, lá bùa và cây nêu cũng được bày rồi đấy. Anh nhờ các em điều này nhé. Anh Trung hạ giọng. Từ rày các em phải bám thật sát thầy Mo. Lão đi đâu, các em phải phân công nhau theo dõi. Có việc gì đáng nghi ngờ, các em báo cho anh biết. Bao hỏi. Sao anh chưa bày cho chúng em làm pháo phốt pho để chúng em thí nghiệm cho dân bản biết không tin vào con ma nữa? Anh Trung trả lời. Bày ngay bây giờ nhưng các em khoan bắn vội. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn thật nhiều, chờ dịp sẽ dùng. Vì nếu các em bắn ra thì dân bản sẽ không tin vào thầy Mo nữa. Tất nhiên lão không còn làm ma chơi thì chúng ta khó biết được lão lấy quặng ở đâu. Trước hết các em giúp anh việc này. Lấy cái tráp của lão thầy Mo đem về đây. Để làm gì anh? Các anh cần lấy cái địa bàn và các mẫu quặng của lão để nghiên cứu. Cô hỏi. Thầy Mo cũng có cái địa bàn ư? Anh Trung nói. Lão ấy có cái địa bàn đã dùng để bắt cái ma gà trong dì A Nhi đấy. Hiện nay lão ở nhà ai? Nhà bác Tang. Bao nói. Nhưng lão đi đâu cũng mang cái tráp theo, chứ không bỏ ở nhà đâu. Anh Trung cười, nếu lấy được cái tráp, các em không những giúp các anh nghiên cứu được tốt, mà còn làm cho lão không làm được ma chơi, không bắt được ma gà như trước nữa. Thấy các em còn ngập ngừng, anh hạ giọng bàn với chúng một kế hoạch rất cụ thể. Thế có được không? Anh hỏi. Bọn trẻ trả lời dứt khoát. Được. Anh gọi Tuyên và Hoàng đến, dặn. Các chú ở nhà bày cho ba em làm thật nhiều pháo phốt pho, anh phải gặp thầy Mo một lúc. Nói rồi anh khoác xác cốt ra đi. Đèo Văn Sằng, Lò Văn Lung nằm bên một bàn đèn thuốc viện, thay phiên tiêm thuốc cho nhau vì phèo hút. Đến điếu thứ năm, chừng đã đỡ cơn nghiện, hai gã nằm ngửa mặt lên sàn, mắt lim dim bàn bạc mưu mô. Anh Trung bước lên nhà sàn bắt tang, bất ngờ nghe lão Sằng hăng máu nói với Lò Văn Lung. Bọn đi chất ấy à? Chỉ là đồ gà què. Anh Trung hắn giọng rất to. Chào hai ông thầy Mo. Hai gã lồm cồm bò dậy, thấy trước mắt mình là một chàng trai cao to, khỏe mạnh, vầng trán rộng và cặp mắt sắc sảo thông minh, thì có vẻ chột dạ. Chẳng cần đợi hai thầy Mo chào mời gì, anh Trung ngồi lên một cái ghế dài, vắt chữ chân chữ ngũ, phóng cặp mắt tinh tường vào hai địch thủ. Hai thầy mo cũng không kém, họ bấm nhau ngồi xếp bằng trên một chiếc chiếu hoa và rung đùi một cách ngạo mạn kinh thường. Chẳng hay ông cán bộ địa chất, nghĩa là cần gì chúng tôi? Lão Sằng cố lấy giọng khách sáo, kênh kiệu mở đầu câu chuyện. Lúc nói, cặp lông mày chối xẻ của lão đưa lên, đưa xuống nhịp nhàng. Anh Trùng nhận thấy lão thầy mo này rất thạo tiếng Kinh. Anh lạnh lùng nói, ông Sằng này, tôi muốn mượn của ông con ngựa. Lão già ngạc nhiên, cười hề hề, xong lại nói, ông cán bộ, nghĩa là mượn con ngựa của tôi để làm gì? Ông đùa, nghĩa là hay sao ấy? Nói xong lão lại cười và nháy mắt ranh mảnh. Anh Trung dõng dạc, tôi mượn con ngựa của ông để lên tỉnh ủy và ti công an báo cho họ biết. Tại đây hai thầy mo đang phá hoại tài sản của dân và làm cản trở công tác khoa học. Hai thầy mo bật dậy như bị ong đốt, hốt hoảng trước những lời nói đanh thép của địch thủ. Thấy Lò Văn Lung run sợ, mặt tái mét, anh Trung quyết định tấn công gã trước. Ông Lung đấy à? Chà, bạn cũ mà không nhận ra nhau ư? Chính quyền đang theo dõi hành tung của ông như thế, mà nay còn ngồi đây phì phèo thuốc phiện nữa cơ à? Anh Trung bắt nọn thôi, không ngờ Lung có tật giật mình. Tưởng thật gã hỏi, nhưng họ làm gì mà biết tôi ở đây? Anh Trung dằn giọng trả lời, tạm thời thì chưa. Nhưng chúng tôi và nhân dân ở đây đủ quyền tóm cổ ông mà gửi lên tỉnh ngay bây giờ. Anh gần như thét lên, ông tưởng tha hồ mà tác oai tác quái đấy à? Lò Văn Lung mặt nhăn nhúm lại, há hốc mồm ra, lắp bắp không thành tiếng. Anh Trung nói tiếp ra nhiều chiêu, khuyên răng, ông nên biết rằng Đèo Văn Sằng trước kia từng làm phìa, có nhiều tội với dân, không chịu hối cải, song lại còn dám đồng lõa với lão. Ông cán bộ tha cho, con không biết, con chỉ đi cúng thôi, ông cán bộ tha cho. Vừa nói lão vừa thay đổi tư thế ngồi cho lễ độ. Được, bây giờ ông phải về nhà ngay với vợ con mà làm ăn lương thiện, nếu chậm trễ thì đừng kêu trời. Lùng run rẩy đứng dậy, đi thụt lùi ra phía cửa. Hắn chào anh Trung một tiếng, rồi nhanh như chớp, nhảy xuống cầu thang, lên ngựa phóng như bay. Anh Trung suýt bật cười. Sợ Đèo Văn Sằng coi thường, anh chuyển thành tiếng cười gằn rất dễ sợ. Ông Sằng, tại sao ông xui dân bản chống lại chúng tôi? Tại sao ông buộc A Nhi làm mai gà để đuổi cô ta lên núi? Tại sao ông xui dân bản luôn luôn di cư để họ chịu nhiều đói rét bệnh tật? Ông nên nhớ rằng pháp luật sẽ không dung tha cho những kẻ như thế đâu nhé. Trước những lời lẽ đó, khuôn mặt lão Sằng vốn đã lì lợm càng xị xuống. Nhưng lão vốn ngoan cố lên giọng kẻ cả. Các ông làm nghề địa chất thì có quyền gì? Lão này xảo quyệt đây, anh Trung nghĩ thế, rồi phá lên cười. Có quyền chứ, anh dằn từng tiếng. Tôi xin chuyển lời thăm hỏi ân cần của một nhà địa chất Pháp tên là Le Grand đến với ông. Đèo Văn Sằng nghe đến tên Le Grand thì chột dạ, nhổm lên. Anh Trung biết mình bắt nọn thế mà lão tưởng thật, nên càng tấn công già. Chắc ông còn nhớ chứ, cái đây 20 năm có một nhà địa chất Pháp đến đây. Ông ta cao, gầy, hai bên má có hai cái sẹo rất to. Nên ông ta xin sang làm địa chất cho ta, nhưng chính phủ không nhận. Gặp tôi ở Hà Nội, biết tôi sắp vào đây công tác, Le Grand có mời tôi đến nói chuyện một đêm. Sau đó ông ta có nhờ tôi chuyển tới ông lời hỏi thăm của người bạn cố tri. Những câu bắt nọn của anh Trung có hiệu quả thật sự. Mặt Đèo Văn Sằng đờ ra, anh Trung giáng lên một đòn nữa. Tất cả những bí mật của ông tôi đều nắm được hết, anh Hải thấp giọng cho không khí bớt căng thẳng. Ông có biết một số nơi mà ngày xưa Le Grand chỉ huy đào các công trình địa chất? Bây giờ ông hãy chỉ chúng tôi tìm lại nó, thì có thể chuộc được tội. Nói câu này, anh Trung biết mình hớ, chữa lại. Tất nhiên để thử lòng trung thành của ông đối với cách mạng thôi, chứ chúng tôi còn lạ gì những chỗ đó. Đèo Văn Sằng không phải ngốc, lão nhận ra ngay chỗ yếu của đối thủ, nên được thế ề à. Tôi già yếu, nghĩa là không đủ sức, nghĩa là đi đâu được. Già yếu à, một con trâu mộng vô phúc bị đem ra làm vật hy sinh, thì lão không chơi gọn một đùi đấy sao? Anh Trung nghĩ thế, rồi lạnh lùng nói. Tùy ông thôi, tôi dành cho ông một thời gian để suy nghĩ. Nói rồi, anh xuống cầu thang đi thẳng một mạch về nhà. Vừa đi anh vừa mỉm cười, thật là một màn hài kịch. Sằng còn lại một mình với nỗi lòng nặng trình trịch. Cái thằng Tây chết toi, ai bảo chuyển lời thăm hỏi với mình làm gì cơ chứ? 20 năm rồi, cái mặt đầy sẹo ấy chẳng thèm quên chuyện cũ đi cho. Thế này thì thằng đĩ chất kia biết mình có nhúng tay vào việc bắt phu, đi khen cán và đào lò tìm quặng cho Tây rồi. Khỉ nhất là việc 50 cu li bị giết trong cái lò sắt trời đánh kia. Vì sao họ bị bắn chết nhỉ? Sau đó chính Lơ Gơ Răng cho nổ mình sập cửa mấy cái lò mà làm gì? Mày mình hôm ấy đi vắng, chứ ở nhà thì cũng chết với họ thôi. Sau đó dân các bản có hỏi. Mình phải nói dối là những người đi đào lò được thưởng nhiều vàng bạc, thằng Quang tiếng chức cả. Liệu cái thằng ôn vật người Pháp kia có nói lộ chuyện này không nhỉ? Đèo Văn Sằng nằm co ro suy nghĩ về quá khứ đen tối của mình. Mà đầu nhức buốt như bị ai găm kim vào óc. Hết nghĩ đến quá khứ, lão lại quay sang đối phó với hiện tại. Lão nghĩ, bản Chiền Khoan rất hẻo lánh. Đi ngựa phải mất 3 ngày đường mới đến bản khác được. Còn đi bộ, chẳng biết bao giờ mới đến. Trong lúc còn có người tin, ta phải xuôi dân bản di cư ngay đến một nơi thật xa. Bọn đi chất có báo cáo với cấp trên, thì khi cán bộ đến được, chỉ còn thấy nền nhà và giá rách mà thôi. Muốn thế trước hết phải đánh một đòn vào bọn đi chất đã. Bao sự cô sẽ gặp anh Tuyên ngoài suối. Trên đường về, bao không may gặp bố. Trời ơi, mày lại đi tìm đĩa chất ư? Tao đã bảo mày mà mày không nghe ư? Ông nắm cổ thằng con trai, vừa lôi về nhà, vừa luôn mồm đầy nghiến. Bà mẹ mặt tái mét, đón con ngay đầu cầu thang, dắt nó vào buồng bà, nói như rên. Thầy Mo bảo mày sắp bị cái ma nó làm ốm rồi, con ạ. À. Ông Sằng nói dối đấy, và nó phụng phịu. Mày còn cái hư, thầy Mo bảo mày năm nay có hạn, mày không biết thân phận lại còn đến nhà ông báo, nhà đã có ma ở, để ma gà nó bắt hết cả 7 vía mày thôi. Cái vía của con không mất đâu, bà nói tắm tức, định ra khỏi buồng, nhưng bố em ngăn lại. Vào, vào ngay. Ông Ấn còn nằm xuống chiếc chiếu làm bằng vỏ xuôi trong buồng, trở ra bố và mẹ lấy dây da buộc cửa thật chặt. Mình không khéo bị nhốt ở đây hàng tháng. Bà xót xa nghĩ vậy và căm thù lão thầy Mo đã xuôi bố mẹ làm khổ mình. Chú bé ngồi dậy lắc thử mấy tấm ván, ghép quanh buồng, không ăn thua gì. Chúng được đóng đinh rất chắc. Chú thử lật mấy tấm ván sàn, mày mò mãi. Cuối cùng chú tìm được một tấm bố chỉ gác trên sàn ngang chứ không đóng đinh. Ở chỗ đặt bồ đựng thóc, sướng quá, bào tháo luôn sợi dây treo áo quần. Như vậy chú bé đã có đủ phương tiện để thoát ra ngoài. Tôi đến, bào buộc dây tuột theo lỗ ván xuống đất. Ngay lập tức em chạy đến nhà sự. Không nhà sự cũng bị bố mẹ nhốt vào buồng mất rồi. Em lại chạy đến nhà cô. Bà mẹ cô thấy bao vào nhà thì tru tréo. Mày còn rủ thằng cô đến chỗ mấy anh đĩ chất ư? Mày muốn ma vật chết thì cứ đi một mình. Thằng cô tao bắt nó nằm trong buồng kia kìa. Bao lủi thủi ra đường, tức thầy Mo đầy một bụng. Phải cứu hai thằng này ra. Chú bé lẩm bẩm vậy, nhưng chưa biết làm cách nào để giải thoát cho Sự và cô ra khỏi buồng giam cả. Mày sao chú vớ được? Thường đang mang tấm da gấu mà dọa em nó. Thường, mày có muốn làm khoa học không? Thường ngập ngừng nói, tao muốn làm khoa học nhưng sợ thầy Mo quá. Bao giả vờ làm cao, biết ngay mà, mày vẫn còn tin thầy Mo lắm. Thường cãi, tao có tin thầy Mo đâu, tao chỉ sợ bố tao đánh thôi. Vậy thì đừng làm khoa học. Bao giả vờ bỏ đi, trong bụng nghĩ, nếu mày nhát như con thỏ thì tao tìm đứa khác. Bao à, Bao ơi, Thường chạy theo, tao không nhát gan đâu, hôm qua tao đi bắt con cá ngoài suối một mình đấy, không tin mày hỏi bố tao coi. Được, tao thử xem cái lá gan mày to đến đâu. Bao đứng lại hỏi, trên nhà sàn mày có tấm da gấu nào nữa không? Để làm gì? Mày cho tao mượn một tấm, rồi tao sẽ nói chuyện. Thường răm rắp theo lời Bao. Khi có được tấm da gấu nữa do Thường mới mang đến, Bao ghé sát vào tai Thường thì thào, làm Thường vừa gật đầu lia lịa vừa cười. Đêm đó thầy Mo đèo Văn Sàng đi uống rượu tại nhà ông Sung về khuya. Khi đi qua quảng vắng, lão nghe có tiếng gầm gừ như tiếng gấu. Lão cất giọng lè nhẹ chửi, đứa nào định dọa lão? Đùng một cái, từ trong bụi hai con gấu chồm ra và hút ngay vào bụng lão. Thầy Mo mất cả bảy vía, quăng cả gậy cả tráp, vừa chạy vừa la làng. Lát sau nhiều người vác dao, vác súng chạy đến. Nhưng lạ quá, gấu tìm chẳng thấy, lại thấy hai tấm da gấu nằm giữa đường bên cạnh cái tráp đỏ còn nguyên vẹn. Câu chuyện lạ lùng đó làm cho nhiều người sợ sệt, vội vàng kéo về nhà đóng cổng, rút cầu thang. Riêng hai em Bao và Thường thì mừng phải biết. Vì mái, giờ chúng ta phải đầm mình dưới suối để tránh mặt hai ông bố đi săn gấu. Bây giờ hai đứa lần đến nhà cụ Báo, trao một cái bọc to tướng, trong đó đựng tất cả những gì có trong tráp thầy Mo mà chúng lấy được cho các anh địa chất. Anh Trung dắt Bao và Thường vào nhà hỏi, các em lấy được bằng cách nào? Bao nói một mạch, chúng em giả làm gấu dọa lão, làm cho lão sợ vứt tráp mà chạy. Chúng em mở tráp, đổ tất cả vào áo, rồi vốc đất bỏ vào tráp, buộc dây như cũ, bỏ ra giữa đường. Các em thông minh lắm, như thế thì thầy Mo sẽ yên trí. Phosphoric trong tráp vẫn còn, chưa vội đi lấy ngay. Anh Trung khen, rồi sao nữa? Bà nói tiếp, lúc đó chúng em nghe tiếng nhiều người chạy đến, sợ họ nhầm mình là gấu thật, sẽ bị bắn, nên chúng em cởi da gấu bỏ lại mà chui xuống suối. Anh Trung lại khen, rồi xách bọc lại gần ngọn đèn cà bon mở ra xem. Anh nói, cái địa bàn với hai cục quặng sắt từ này thầy Mo dùng để bắt con ma gà nhé. Túi bột phosphoric này thầy Mo dùng để làm con ma chơi nhé. Còn đây là bút, giấy và mực vẽ bùa để trừ ma quỷ nhé. Anh Trung ngửa mặt ra cười, chỉ một số vốn nghèo nàn này mà ngày nào thầy Mo cũng được ăn thịt, uống rượu cả đấy. Tuyên và Hoàng bỏ phosphoric bột lên một cái dần, lắc qua lắc lại cho phần mịn rơi xuống một tấm vải nhựa. Đoạn họ bắt đầu nghiên cứu lần lượt từ phần thô đến phần mịn. Tuyên nói, thứ phosphoric này có tỷ lệ thành phần tạp chất gần với thứ phosphoric trong hang thần núi. Lẽ nào lão Sằng lại vào được đến đó? Hằng hỏi, có thể lão biết thêm một cái hang khác gần đây thôi. Sắp tới thế nào lão cũng đi lấy phosphoric để làm ma chơi. Chúng ta phải bám chắc lấy lão để tìm ra ổ quặng mới. Anh Trung đồng ý với Hoàng, rồi gọi hai chú bé lại nói, cô và Sư sao không tham gia với các em? Bao nói, hai đứa bị nhốt vào buồng rồi. Bao kể những việc xảy ra từ khi ba em gặp Tuyên ở ngoài suối cho các anh nghe tiếp. Em sẽ cứu hai đứa ấy ra đấy. Anh Trung nói, đúng, phải liên hệ với Sư và cô. Trong lúc này chúng ta phải có nhiều người để theo dõi thầy Mo. Sắp tới lão sẽ vào núi lấy phosphoric, các em phân công nhau bám thật sát. Khi biết chắc chắn lão đi hướng nào, các em cho một em về báo cho các anh biết nhé. Gà bắt đầu gáy sáng, Bao và Thường vui vẻ ra về. Đến nhà Sư, Bao bảo Thường nấp vào góc tối. Còn mình thì ôm cột nhà sàn phía gian buồng mà trèo lên. Sư ơi, Sư à! Phía trong sự thức dậy cuốn quýt. Bao à, mày đi đâu về? Anh Trung bảo chúng mình phải bám sát thầy Mo. Sự nói, nhưng tao không được ra. Sự à, một tiếng rồi lục cục, lực ván sàn. Lát sau cái đầu trọc của nó đã thò xuống ở một lỗ ván, lật đằng góc trái. Tao đây Bao ơi. Bao tụt xuống, vác một cây củi khô, đặt một đầu vào lỗ, đỡ cho Sự thề xuống. Chú Truyền đạt lại ý kiến của các anh địa chất cho Sự, rồi bảo Sự lên nhà. Khi nào nghe tao nhảy tiếng tu hú kêu, thì mày xuống ngay nhé. Bao dặn thêm bạn, trước khi cùng Thường đi qua nhà cô. Thường hỏi, tại sao lúc nãy chúng mình không gọi hai đứa ấy đi làm gấu dọa thầy Mo cho vui? Bao nói, lúc nãy tao có nghĩ ra cách này đâu, các anh địa chất nói đúng quá. Có đi làm khoa học, cái bụng mới sáng ra.